Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2982, Hàn Ngục Chi Môn. Góc truyện audio.com. Vừa rời đi tinh không? Hàng lâm tại đại hoang giới giác túc yêu đế cùng tâm túc yêu đế. Vừa vặn tránh đi đạo này Hồng Nguyệt Phong bạo trùng kích. Hai vị yêu đế khẽ nhíu mày. Liếc nhau, chẳng qua là suy nghĩ một chút. Hai vị yêu đế liền nghĩ tới một chỗ. Không quay đầu lại, mà là tiếp tục hướng lấy võ đạo bản tôn phóng đi. Bọn họ cùng Điệp Nguyệt giao thủ mấy lần. Đối với Điệp Nguyệt, đối với Thanh Viêm đế quân chiến lực, có đại khái rất hiểu rõ. Đạo này Hồng Nguyệt Phong bạo xác thực khủng bố. Nhưng bằng vào Thanh Viêm đế quân cùng còn lại 5 vị yêu đế chiến lực, mới có thể chống đỡ thượng nhất thời một lát, mà bọn hắn giải quyết hết hoang vũ. Lại quay đầu lại đi trợ giúp Thanh Viêm đế quân cũng không muộn. Dù sao lấy hai người chiến lực, đối phó một cái hoang vũ thật sự dư xài. Chỉ sợ không dùng được một cái hô hấp. Phá, hai người hàng lâm xuống. Giác túc yêu đế đều không có huyễn hóa ra bản thể. Chẳng qua là khởi động tròn khắp thế giới. Hướng lấy võ đạo địa ngục chấn đè xuống. Quanh long long. Võ đạo địa ngục đối với hơn 10 vị tuyệt thế yêu đế thế giới đối kháng. Vốn là tiêu hao không ít. Hôm nay, đối mặt giác túc yêu đế viên mãn thế giới. Căn bản ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc sụp đổ, vô số hỏa diễm dập tắt, hóa thành hư ảo. Chỉ bất quá, hai người tới còn là chậm chút ít. Vậy ở võ đạo địa ngục trong hơn 10 vị tuyệt thế yêu vương. Chỉ còn lại có Hoàng Hải Long đế cùng Đại Bàng yêu đế. Người còn lại đều hóa thành cho tàn. Hình thần câu diệt. Hoàng Hải Long đế hai người tuy rằng còn sống, cũng lọt vào trọng thương. Bị cháy sạch khắp cả người cháy đen. Cánh chim chóc ra. Vô cùng thê thảm. Càng trọng yếu chính là hai vị tuyệt thế yêu đế đại thành thế giới. Bị võ đạo bản tôn luyện hóa phá hủy. Không có thế giới khác mảnh vỡ. Không có nguyên thạch. Hai người hủy diệt một phương thế giới. Rất khó cải tạo. Không còn thế giới thủ hộ trèo trống. Coi như là hai người thân thể thương thế khỏi hẳn. Chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thừa dịp giác túc yêu đế cùng tâm túc yêu đế hai người ra tay. Hoàng Hải Long đế cùng Đại Bàng yêu đế chật vật không chịu nổi chạy ra ngoài. Từng ngụm thở hổn hển. Hai người nhìn xem võ đạo bản tôn. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến. 800 năm không thấy. Cái này hoang vũ đã cường đại đến nước này. Vạn hạnh chính là. Hoang vũ sắp vẫn lạc. Có giác túc yêu đế cùng tâm túc yêu đế hai vị ra tay. Cái này hoang vũ đoạn không may mắn thoát khỏi khả năng. Đối mặt với hai vị đỉnh cao yêu đế, võ đạo bản tôn xác thực cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng thần sắc hắn thong dong, ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp truyền ra trấn ngục đỉnh. Hèn mọn nhân tộc, còn không thúc thủ chịu trói. Giác túc yêu đế hét lớn một tiếng, khởi động một phương thế giới trấn áp xuống tới. Quanh long long, võ đạo bản tôn trong cơ thể. Đột nhiên truyền đến một hồi nổ mạnh, như là kinh đào phách ngạn, sóng lớn vỗ bờ, hải triều nổ vang, ở phía sau hắn, hiện ra một cái cực lớn hỏa diễm lò luyện, hầu như muốn nứt vỡ thiên địa, bao quanh lấy 6 đầu khủng bố hỏa long. Trong thời gian ngắn, liền đem cái vị này lò luyện cháy sạch đỏ bừng, võ đạo bản tôn đem huyết mạch thúc dục đến cực hạn. Phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, đồng thời cầm lên trấn ngục đỉnh, hướng lấy giác túc yêu đế phóng đi. Tâm túc yêu đế hai mắt tỏa sáng. Nhân tộc này, trước mặt đối với thế công của bọn hắn, lại có bực này đảm lượng, còn dám chủ động nghênh chiến. Hì hì, tâm túc yêu đế quyến rũ cười một tiếng, cũng không có nương tay, khởi động một phương thế giới. Đồng thời chân áp xuống tới. Ngang, giống, lê, is, ngao. Chấn ngục đỉnh lên. Đột nhiên truyền đến tứ thanh gào thét. Sau một khắc, Tứ phía đỉnh vách tường, tứ đại thánh hồn đồng thời thức tỉnh, hiển hóa ra cực lớn thân hình, trông rất sống động, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong đó, Thanh Long thánh hồn hiển hóa, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào đối diện Giác Túc Yêu Đế. Đằng đằng sát khí, Giác Túc Yêu Đế sắc mặt đại biến, khí tức một yếu, cái này trách không được hắn. Tuy rằng trong cơ thể của hắn chảy xuôi theo một đám Thanh Long huyết mạch, nhưng hắn dù sao cũng là Giao Long, đối mặt chính thức Thanh Long, còn là gặp không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi. Huyết mạch áp chế, linh hồn áp chế, Tâm Túc Yêu Đế chứng kiến tứ đại thánh hồn, cũng lại càng hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, nhắc nhở, chẳng qua là vài đạo thần hồn hư ảnh, tại giả thần giả quỷ, bọn hắn không có huyết nhục, không đủ gây sợ. Lời tuy như thế, song phương giữa đang giận thế lên, đã này biến mất so sánh. Võ đạo bản tôn gào to một tiếng, bên người bao quanh tứ đại thánh hồn, thiên địa dung lô như ẩn như hiện, cầm trong tay Trấn Ngục Đỉnh, hướng lấy Giác Túc Yêu Đế cùng Tâm Túc Yêu Đế rơi đập xuống dưới. Oanh, oanh, oanh, oanh, song phương liên tục đại chiến, không ngừng đối chiến, kinh thiên động địa, hư không sụp đổ. Đối mặt hai vị đỉnh cao yêu đế vây công, võ đạo bản tôn bằng vào huyết mạch dị tượng, tứ đại thánh hồn gia trì, đại đế thần binh Trấn Ngục Đỉnh tới đối chiến, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này chính là bước vào chuẩn đế về sau, võ đạo bản tôn chiến lực, mặc dù đối mặt một thân đỉnh cao yêu đế, cũng có sức đánh một trận. Cái này Hoang Vũ lại khó giải quyết như thế. Giác Túc Yêu Đế đại cau mày, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn vốn định lấy trước tiên đem Hoang Vũ trấn áp, trở về nữa trợ giúp Thanh Viêm Đế Quân, nhưng hôm nay hắn và Tâm Túc Yêu Đế lại bị cái này Hoang Vũ ngăn chặn, tiến thối không được. Mà một chỗ khác trên chiến trường, thiếu đi hai vị đỉnh cao yêu đế, đối mặt Điệp Nguyệt hung mãnh thế công, Thanh Viêm Đế Quân đám người hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu là bởi vì hai người, Thanh Viêm Đế Quân lọt vào trọng thương, hai người trở lại thiên đình chắc chắn gặp trách phạt, không thể lưu thủ, giết hắn đi. Giác Túc Yêu Đế khẽ quát một tiếng, trực tiếp huyễn hóa ra Giao Long bản thể, khí huyết bốc lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tâm Túc Yêu Đế cũng ý thức được tình thế không đúng, không dám khinh thường, đồng dạng huyễn hóa ra Cửu Vĩ Yêu Hồ bản thể. Sau lưng một phương thế giới, tràn ngập vô tận huyễn thuật đạo pháp, mị hoặc đạo pháp, bao phủ tới đây. Tâm Túc Yêu Đế thủy chung nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn hai mắt. Có thể làm cho nàng không hiểu là, nàng mị hoặc thế giới, tựa hồ đối với cái này Hoang Vũ một chút ảnh hưởng đều không có. Cái này quá kỳ quái, cảnh giới của nàng, đạo pháp, rõ ràng tại nơi này Hoang Vũ bên trên, coi như là người này đạo tâm củng cố, không thể phá vỡ, cũng không trở thành một chút hiệu quả đều không có. Trên thực tế, hóa giải được Tâm Túc Yêu Đế mị hoặc đạo pháp, thực sự không phải là võ đạo bản tôn, mà là trên người hắn cái kia miếng tà đế đưa cho hắn bạch sắc ngọc bội. Có này cái ngọc bội bên người, những thứ này huyễn thuật đạo pháp, mị hoặc đạo pháp, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Mặc dù vô pháp mị hoặc võ đạo bản tôn, hai vị đỉnh cao yêu đế huyễn hóa ra bản thể về sau, thế công cũng trở nên càng thêm hung mãnh. Võ đạo bản tôn áp lực đột nhiên tăng, ngừng tụ ra để thiên địa dung lô cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, sáu đầu hỏa long đều bị áp chế xuống, tiếp tục tranh giành đấu nữa, thiên địa dung lô tùy thời đều tan vỡ. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, lại lần nữa phóng thích bí pháp. Sau lưng hiện ra hai tòa cự đại môn hộ, hướng lấy Giác Túc Yêu Đế cùng Tâm Túc Yêu Đế hai người trấn áp qua. Trong đó một tòa môn hộ, ma khí cuồn cuộn, màu đen địa ngục chi hỏa tràn ngập. Môn hộ chi ở bên trong, thò ra vô số trắng bệch bàn tay. Bên trong truyền ra từng đợt thê lương tiếng quỷ khóc. A Tị Chi Môn, một tòa khác môn hộ, thì là âm khí rậm rạp. Phía trên che kín xương lạnh, vừa mới hàng lâm xuống, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Đây là võ đạo bản tôn lần này bế quan ở bên trong, mượn nhờ cửu tuyền địa ngục kinh trong Hàn Tuyền Quyền, tu luyện ra được một đạo khác bí pháp, Hàn Ngục Chi Môn, cách chương.